Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Choáng váng, chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên này càng như thế cường hãn, lại một quyền đánh chết một cái phi linh tộc thiên tài. Quá bất khả tư nghị, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Đáng chết, vạn kiếm nhất bên người cũng là quái vật sao? Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Dịch Tiểu Thiên thời điểm, cũng lại không có lòng khinh thị, khiếp sợ nhất chính là phi linh tộc người, bọn hắn một cái đồng bạn, cứ như vậy đã chết rồi sao? Làm sao lại cái dạng này? Đáng giận, rất nhanh, phi linh tộc mắt người đều đỏ, bọn hắn bị đương chúng đánh mặt, tức chết bọn họ, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Trong nháy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh xông về Dịch Tiểu Thiên, muốn xuất thủ đem Dịch Tiểu Thiên đánh giết. Dịch Tiểu Thiên lại kinh thường cười lạnh, các ngươi phi linh tộc quả nhiên là phế vật a, đơn đấu không được, liền nghĩ quần công sao? Tới a, ta một người đơn đấu các ngươi một đám, các ngươi lui ra, để cho ta động thủ, vẫn là ta tới đi, để cho ta tới. Phi linh tộc mấy cái thiên tài ngừng lại, không có quần công, bọn hắn chuẩn bị đơn đấu, nếu là cái này đều bắt không được Dịch Tiểu Thiên, cái kia cũng quá mất mặt. Phải biết, bọn hắn phi linh tộc, thế nhưng là xếp hạng thứ 500 tuyệt thế thần tộc a. Bọn hắn không cho phép có người đánh bọn hắn khuôn mặt, lần này nhất định phải đơn đấu đánh giết Dịch Tiểu Thiên. Cuối cùng, một cái 81 giai tuyệt thế thần vương đi ra. Cái này cũng là phi linh châu một thiên tài, hắn thực lực do trước đó thiên tài càng thêm cường đại. Phía trước chỉ là 80 giai, mà bây giờ là 81 giai, dám đắc tội chúng ta phi linh tộc, ta muốn để ngươi trả giá giá thê thảm. Tôn này thiên tài lạnh a một tiếng, trong nháy mắt ra tay, một cái đại thủ trường phô thiên cái địa vung hướng về phía Dịch Tiểu Thiên. Cả phiến thiên địa đều bị đánh bể, một trường này phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Chung quanh những người kia hít vào khí lạnh, các đại thần tộc người kinh hô liên tục, quá mạnh mẽ, không hổ là phi linh thần tộc thiên tài a, quả nhiên thật lợi hại. Xuất thủ người này gọi là Phi Hồng a, ta biết hắn, hắn trường pháp vô cùng đáng sợ, được xưng là bay trên trời thần trường, hắn tại 81 giai bên trong cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, đoán chừng tiểu gia hỏa kia không ngăn được. Không tệ, tiểu gia hỏa kia có thể miểu sát 80 giai tuyệt thế thần vương, thực lực bản thân hẳn là 81 giai, nhưng mà gặp gỡ cùng là 81 giai Phi Hồng, hắn hẳn không phải là đối thủ. Đối mặt cái này tuyệt thế một trường, Dịch Tiểu Thiên lạnh rên một tiếng, trên thân kim quang nở rộ, sau lưng xuất hiện một đôi màu vàng cánh, trong đó một cái cánh hóa thành thiên đao, hung hăng chém về phía trước, cả phiến thiên địa đều tựa như muốn bị chém thành hai khúc. Một đao này chém vào thương thiên đại thủ phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thiên địa bị chấn nát, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, chung quanh không ít người bị chấn động đến mức nhao nhao lui lại, nhường ra một mảnh đất trống. Cái kia bay trên trời thần trưởng vậy mà đúng đưa kịch liệt. Phi Hồng sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đối phương công kích, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay khác đồng dạng chụp đi qua, chảo hướng về phía Dịch Tiểu Thiên. Dịch Tiểu Thiên sau lưng côn bằng cánh vũ động, từng mảnh ánh đao màu vàng óng phô thiên cái địa rơi xuống. Đánh vào trên bàn tay, ầm ầm ầm ầm, Phi Hồng bị đánh không ngừng lui lại, bàn tay không ngừng run rẩy, phía trên đều xuất hiện vết rách, hắn liên tiếp lui về sau vài chục bước, đem thiên địa dẫm nát, thần huyết càng là rơi xuống, xuyên thủng hư không. Chung quanh những người kia thấy thế một mảnh xôn xao, cái gì a, Phi Hồng vậy mà bị thương, cái này quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này vậy mà lợi hại như thế sao? Phi linh thần tộc người cũng là một mảnh xôn xao, làm sao lại cái dạng này? Phi Hồng đã là bọn hắn những người này đỉnh giai thiên tài, thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả một thiếu niên đều đánh không lại, đáng chết, thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, mà phi linh thần tử nhưng là sầm mặt lại, hai lần đều thua ở trong tay một thiếu niên, đây quả thật là quá mất mặt, bọn hắn phi linh tộc khuôn mặt đều bị ném hết, xem ra cho hắn tự mình ra tay rồi. Lạnh rên một tiếng, hắn cũng là một trưởng vô tới, hắn một trưởng này uy lực so Phi Hồng càng thêm đáng sợ, già thiên đại thủ phô thiên cái địa chộp tới Dịch Tiểu Thiên. Dịch Tiểu Thiên như lâm đại địch, hắn biết gặp một tôn cường địch, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị ra tay toàn lực, bất quá lúc này Lâm Hiên lại ra tay rồi. Lâm Hiên đưa tay liền chém ra một kiếm, chặt đứt thiên địa, ngăn cản bàn tay của đối phương. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi muốn động thủ, ta phục bồi tới cùng. Chương 11.117 Lâm Hiên chiến phi linh thần tử. Ngươi dám ngăn đón ta? Phi linh thần tử lạnh lùng tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt hiện lên. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, ngăn đón ngươi lại như thế nào? Một bên Dịch Tiểu Thiên nói, vạn đại ca, để cho ta động thủ, ta có thể đánh ra hỏa này tìm không thấy Nam Bắc. Lâm Hiên cười nói, vẫn là để ta động thủ đi, dù sao a, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Hai người cãi, đều muốn đối với phi linh thần tử ra tay, hai người hoàn toàn không có đem phi linh thần tử để vào mắt. Cái này khiến chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm. Thương Thiên Nha, hai người này cũng quá điên a, đơn giản cũng không phải là hoàn toàn không đem Phi Linh thần tử để vào mắt a. Phi Linh thần tử cũng là triệt để nổi giận, hắn nhưng là đỉnh giai thiên kiêu, đi ở nơi nào cũng là vạn chúng chú mục tồn tại. Ai dám như thế khinh thị hắn? Thế nhưng là, trước mắt hai người này vậy mà như thế xem nhẹ hắn. Thực sự là tức chết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hai người này. Bước ra một bước, thần lực trên người bộc phát, hắn nói, tới đơn đấu, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, ngươi phải thua, liền mang theo ngươi người lăn, dám không? Có gì không dám? Phi Linh thần chi lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi phải thua, liền quỳ xuống đem Cửu Long Ngọc Bích cùng côn bằng cổ phù hai tay dâng lên. Ngươi dám không? Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, có gì không dám? Hảo, đây là ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Phi Linh thần tử vô cùng kích động, hắn đối với chính mình vô cùng có lòng tin, hắn là 81 giai đỉnh giai thần vương, hắn có tự tin đủ để quét ngang hết thảy, cái này vạn kiếm nhất coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Chung quanh những người kia cũng là gương mặt chấn kinh, không nghĩ tới Phi Linh thần tử lại muốn tự mình động thủ. Không biết một trận chiến này ai thắng ai thua đâu. Không rõ ràng nha, Phi Linh thần tử tuyệt đối là đỉnh giai thiên kiêu, bất quá cái này vạn kiếm nhất được xưng là Đông Hoàng, chỉ sợ thực lực cũng không yếu a, cũng có người nói cái kia không nhất định, Phi Linh thần tử chỗ thần tộc là xếp hạng thứ 500 tuyệt thế thần tộc, mà Đông Hoàng nổi danh là bởi vì tủ hạ có Khôi Lỗi đại quân có thể quét ngang thiên địa. Nhưng hắn thực lực bản thân cũng không đi, đó là khẳng định nha. Phi Linh thần tộc người nói, chúng ta thần tử mới là tồn tại vô địch, tiểu tử này gặp gỡ chúng ta thần tử thua không nghi ngờ. 10 chiêu, không 5 chiêu, nhiều nhất 5 chiêu, hắn liền sẽ thua ở trong thần chi thủ. Phi Linh thần tử lại là càng thêm tự tin, hắn nói, trong vòng 3 chiêu giải quyết chiến đấu. Thật khoác lác a, Dịch Tiểu Thiên liếc mắt, hắn có thể biết Lâm Hiên thực lực mạnh bao nhiêu, 3 chiêu, coi như 300 chiêu, gia hỏa này cũng đánh không lại Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là cười, ta đều muốn nhìn ngươi như thế nào 3 chiêu đánh bại ta. Ngươi sẽ kiến thức đến. Phi Linh thần chi lạnh rên một tiếng, sau một khắc hắn ra tay rồi, đưa tay chính là Phi Linh thần trưởng, một đường chụp ra, giống như một mảnh thương thiên rơi xuống, bàn tay đáng sợ phảng phất có thể trấn áp thiên địa. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên vẫn như cũ không sợ. Thi triển Đại Nhật Kim Ô Trường, cùng với quyết đấu, bàn tay màu vàng óng, đồng dạng ra thiên cái địa đánh ra, hai bàn tay va chạm, thiên địa vỡ nát, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia, bị chấn vừa lui lui nữa. Thương Thiên, lực lượng thật mạnh, cái này vạn kiếm nhất trưởng pháp, vậy mà cũng như thế cường hãn, thật đúng là khinh thường hắn, phía trước, cho là hắn là bằng vào Khôi Lỗi mà văn danh thiên hạ. Không nghĩ tới hắn thực lực bản thân cũng mạnh như vậy. Sau một kích, hai bàn tay to trưởng đồng thời tiêu tan trong hư không. Trên không chỉ để lại vô số hắc động cùng vết rách. Lâm Hiền vừa cười vừa nói, một chiêu đi qua, ngươi còn có hai chiêu. Đáng giận, Phi Linh thần tử sầm mặt lại, không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà so trong tưởng tượng muốn mạnh. Bất quá thì tính sao đâu, lại là một trưởng vỗ tới, vẫn là Phi Linh thần trưởng. Bất quá, đây đã là bay trên trời trong bàn tay sát chiêu. Bàn tay kia bên trong, lại có một đạo Phi Linh thần ảnh hiện lên. Đạo thân ảnh này phảng phất vũ hóa bay trên trời, mang theo cực kỳ lực lượng thần bí đánh tới Lâm Hiền. Lâm Hiên thi triển, đồng dạng cũng là Đại Nhật Kim Ô Trường, bàn tay màu vàng óng, mang theo đáng sợ hỏa diễm, lần nữa đánh ra. Phi Linh thần tử thấy thế, lại là khinh thường hư lạnh, vô dụng tiểu tử a, ta một trường này uy lực viễn siêu phía trước, bàn tay của ngươi không ngăn nổi, phải không? Vậy cũng chưa chắc, đang khi nói chuyện, hai bàn tay đụng vào nhau, Phi Linh thần ảnh muốn ma diệt Kim Ô chi hỏa, nhưng Lâm Hiên trong lòng bàn tay, cũng nổi lên một đầu cổ lão Kim Ô, đầu này cổ lão Kim Ô hóa thành Thái Dương. Nó mang theo nóng bỏng sức mạnh, có thể hủy diệt thiêu đốt trong thiên địa tất cả. Kim Ô Thái Dương cùng Phi Linh thần ảnh đụng vào nhau, đồng thời lại tiêu tan trong hư không. Đám người thấy thế, kinh hô, lực lượng tương đương, lại là lực lượng tương đương. Phi Linh thần tộc người trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể a? Gia hỏa này lại có thể cùng thần tử đánh ngang, quá bất khả tư nghị, đáng chết hắn vậy mà có thể ngăn cản Phi Linh thần Dương. Ảnh thực sự là nghịch thiên, hắn thi triển là Kim Ô sức mạnh a, cái này cũng là một loại thần thú sức mạnh a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Lâm Hiền lại là cười nói, hai chiêu, ngươi còn có một chiêu, chỉ sợ muốn đánh bại ta, rất không có khả năng a, không bằng ngươi trực tiếp chịu thua tính toán. Nghe nói như thế, Phi Linh thần tử đều sắp tức giận hộc máu, đáng giận a, hắn sẽ không lại muốn bị đánh mặt a. Lúc trước hắn khẩu xuất cuồng ngôn ba chiêu đánh bại đối phương, vốn cho là có thể làm được dễ dàng, nhưng thực lực của người này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, ngay cả Phi Linh thần ảnh đều có thể ngăn trở sao? Không được, còn thừa lại một chiêu cuối cùng. Hắn nhất thiết phải thắng, hắn cũng không thể bị đương chúng đánh mặt, bay trên trời song ảnh, sau một khắc hắn xuất thủ lần nữa, bất quá hai bàn tay điệp ra lại với nhau, khiến cho một trường này bên trên, xuất hiện hai đạo Phi Linh thần ảnh, cái này hai đạo thần ảnh cùng một chỗ đánh tới, Rầm rầm rầm, Kim Ô Thái Dương ngăn cản không nổi, bị đánh sụp đổ, hỏa diễm phân tán bốn phía. Phi Linh Thần Tử cười ha ha, tiểu tử a, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Phi Linh tộc người thấy thế, cười ha ha, thắng, thần tử thắng, hừ, ta liền biết, hắn tại sao có thể là thần tử đối thủ đâu. Thần tử nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nói ba chiêu bại ngươi, đó chính là ba chiêu bại ngươi. Chung quanh những cái kia thần tộc người, thấy thế cũng là hít sâu một hơi, thật mạnh a, cái này Phi Linh Thần Tử thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Giống Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu, tiểu kiếm tiên, bọn hắn cũng là tê cả da đầu, bọn họ đều là 80 giai tuyệt thế thần vương, tự nhận là có thể tiếu ngạo một phương, thế nhưng là lúc trước đều thua ở Lâm Hiên trong tay. Không nghĩ tới bây giờ, Phi Linh Thần Tử vậy mà so Lâm Hiên càng mạnh hơn. Quá bất khả tư nghị, cái này Phi Linh Thần tộc, không hổ là vạn tộc trên bảng xếp hạng thứ 500 tuyệt thế thần tộc a. Thực lực này thực sự là nghịch thiên. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới bàn tay của đối phương còn có thể điệp ra. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, quả thật có chút bản sự a, khó trách đối phương cuồng như vậy, bất quá thì tính sao đâu, muốn đánh bại hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bàn tay lần nữa bộc phát uy lực, hắn quát lạnh đến, ai nói ta thua, còn nghĩ phản kích sao? Vô dụng tiểu tử a, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, mặc kệ ngươi thi triển cái gì, đều đánh không lại ta bay trên trời song ảnh. Phi Linh Thần Tử khinh thường nói, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn thì thay đổi sắc mặt, chỉ thấy Lâm Hiên trong lòng bàn tay, lại bay ra ngoài một đầu kim ô, đầu này kim ô càng thêm đáng sợ, hắn phảng phất vượt qua thời viễn cổ khoảng không mà đến. Vừa xuất hiện liền dẫn một cỗ hồng hoang một dạng khí tức. Đây là cái gì? Phi Linh Thần Tử con ngươi đột nhiên rụt lại, còn lại mấy cái bên kia cũng là một mảnh xôn xao. Chương 11118 kiếm trảm Phi Linh Thần Tử. Đây là tổ ô, hắn vậy mà triệu hoán đi ra tổ ô. Có người kinh hô lên, Phi Linh tộc người nghe xong sắc mặt đại biến, đáng chết làm sao lại cái dạng này. Phi Linh Thần Tử sắc mặt càng là âm trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước, chỉ thấy cái kia tổ ô mang theo ngập trời hỏa diễm sức mạnh. Cùng hắn Phi Linh song ảnh, đụng vào nhau, hai cỗ sức mạnh vậy mà đồng thời tiêu tan ở giữa thiên địa. Làm sao có thể? Phi Linh Thần Tử con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương rốt cuộc lại chặn, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ba chiêu đã qua, ta bình yên vô sự. Ta cũng đã sớm nói ba chiêu, ngươi không có khả năng đánh bại ta, bây giờ mang theo ngươi người cút nhanh lên a. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên âm thanh vang vọng đất trời, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, Phi Linh Thần Tử cư nhiên bị hung hăng đánh mặt, đáng giận. Phi Linh Thần Tử ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới đây, cái gì ba chiêu ước hẹn, đai gì người rời đi, toàn bộ bị hắn quên hết đi, hắn bây giờ chỉ muốn giết Lâm Hiên. Hèn hạ vô sỉ, Dịch Tiểu Thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm chửi ầm lên, hắn tiến lên muốn xuất thủ, bất quá Lâm Hiên lại là ngăn hắn lại. Lâm Hiên nói, để cho ta tới, đã sớm biết ngươi sẽ không tin giữ lời hứa, bất quá ngươi coi như liều mạng, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên liên tục vung vẩy Đại Nhật Kim Ô Trường, giết tới. Lâm Hiên thực lực đáng sợ cỡ nào, Đại Nhật Kim Ô Trường, lại là tuyệt học, bây giờ ra tay, uy lực vô tận, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Một bên khác, Phi Linh Thần Tử hai mắt đỏ bừng, trên người bay trên trời chi lực, tức thì bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn giống như thiên ngoại phi tiên không ngừng ra tay, một trường lại một trường, phảng phất muốn đem Lâm Hiên trấn áp, nhưng Lâm Hiên trường pháp biết bao đáng sợ, cả hai đánh một cái lực lượng tương đương, mọi người ở đây tưởng rằng huề thời điểm, trên thân Lâm Hiên đột nhiên hiện ra đáng sợ kiếm khí. Một kiếm chém tới, chém vào Phi Linh Thần Tử trên thân, Phi Linh Thần Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Đám người thấy thế, kinh hô một tiếng, bị thương, Phi Linh Thần Tử vậy mà bị thương. Phi Linh tộc người càng là sắc mặt đại biến, thần tử, bọn hắn một trái tim nhấc lên. Đáng giận, Phi Linh Thần Tử từ đằng xa bay trở về, trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, bạch cốt đều hiện lên đi ra, hắn kém chút bị đánh thành hai nửa. Đáng giận tiểu tử, cũng dám đánh lén ta, ta muốn để ngươi trả giá giá thê thảm. Phi Linh Thần Tử lần nữa giết tới đây, thương thế trên người hắn nhanh chóng khép lại, đồng thời trên thân xuất hiện từng đạo linh quang. Những thứ này linh quang, cái này đến cái khác phù văn thần bí, xa xa nhìn lại, liền phảng phất cổ lão trong tiên giới tiên linh đồng dạng. Một cỗ thần bí khó lường khí tức hiện lên, chung quanh những người kia thân thể run rẩy, thực lực yếu không nhịn được muốn quỳ lại. Gì tình huống, đây là thủ đoạn gì? Có người kinh hô, tiểu kiếm tiên thấy thế, hoảng sợ nói, đây là Phi Linh Thần Quyết, chính là Phi Linh Thần tộc tuyệt thế thần quyết, xem ra, cái này Phi Linh Thần Tử muốn triệt để ra tay rồi. Những người khác nghe xong một mảnh xôn xao. Cái gì, đây chính là Phi Linh Thần tộc tuyệt thế truyền thừa, khó trách đáng sợ như vậy nha. Giết, Phi Linh Thần Tử vung tay lên, một đạo Phi Linh Thần phù đánh tới Lâm Hiên, cái này một cái phù văn tỏa ra thần bí tia sáng. liền phảng phất một cái thế giới thần bí, có thể bao phủ hết thảy. Cái này Phi Linh thần tộc là vạn tộc trên bảng xếp hạng thứ 500 thần tộc, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, bọn hắn tuyệt thế thần quyết uy lực vô tận. Lâm Hiên thi triển Kim Vô Kiếm Đạo, chém về phía trước, tuyệt thế kiếm khí chém về phía Phi Linh thần tử. Hắn mặc dù không có cường đại gia tộc, cũng không có gia tộc nội tình, thế nhưng là hắn tự thân thiên phú vô song, hơn nữa hắn lấy được rất nhiều tuyệt thế thần thông, những thứ này thần thông đến từ khác biệt gia tộc, đều bị hắn luyện thành, hơn nữa luyện đến cực kỳ cao thâm tình cảnh. Cái này Kim Ô Kiếm Pháp chính là trong đó một đại tuyệt thế truyền thừa, mang theo cực mạnh sức mạnh hủy diệt, tuyệt thế kiếm pháp chặn phù văn thần bí. Sau đó trên thân Lâm Hiên hiện ra càng nhiều kiếm khí, ức vạn kim ô đánh tới Phi Linh thần tử. Phi Linh thần tử lạnh rên một tiếng, hắn đem bay trên trời thần quyết thi triển đến cực hạn, chung quanh những cái kia thần phù nối thành một mảnh, tạo thành hào quang sáng chói. Linh quang lóe lên, đột nhiên một đạo quang mang chợt lóe lên, lại lướt qua tất cả, kiếm khí giết hướng Lâm Hiên, trong nháy mắt chém vào trên thân Lâm Hiên. Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Gì tình huống, tiểu tử này bị thương, chuyện gì xảy ra a? Đây là như thế nào làm bị thương vạn kiếm nhất? Chung quanh những cái kia thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Không tốt, Tam thái tử sắc mặt đại biến, Vạn đại ca, Dịch tiểu thiên cũng là kinh hô một tiếng, mau mau xông tới. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Hiên, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang huyết, hắn bị thương, hắn không nghĩ tới, đối phương tia sáng vậy mà có thể trong nháy mắt xuyên qua kiếm khí của hắn, đánh vào trên người hắn, cái này quá bất khả tư nghị, hắn chính xác không có phản ứng kịp, bất quá hắn thể phách cũng là cực kỳ cường hãn, đang uống cửu long chân huyết sau đó, hắn long đạo võ thần thể nâng cao một bước, tầm thường công kích đều không đả thương được hắn, liền xem như tuyệt thế công kích có thể thương tổn được hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tạo thành trọng thương. Bây giờ, Lâm Hiên cũng chỉ là thụ một đạo vết thương nhẹ mà thôi. Hắn lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là gia hỏa thủ đoạn có chút quỷ dị đã. Nhìn thấy Lâm Hiên, thật sự không có gì đáng ngại, Dịch Tiểu Thiên lúc này mới thở dài một hơi, mà đổi thành một bên, Phi Linh thần tử lông mày gắt gao nhăn lại, chuyện gì xảy ra a? Đối phương bị linh quang lóe lên đánh trúng, vẻn vẹn bị thương nhẹ, cái này quá bất khả tư nghị, gia hỏa này thể phách đã vậy còn quá mạnh sao? Bất quá thì tính sao đâu? Hắn lạnh rên một tiếng, hắn muốn nhìn đối phương thể phách có thể ngăn cản mấy lần. Kế tiếp, hắn lần nữa lay động linh quang lóe lên, lại là một đạo quang mang, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng rơi xuống. Lâm Hiên sao lại để cho đối phương như ý? Hắn xuất thủ lần nữa, trên thân kiếm khí bộc phát, phô thiên cái địa dương hướng về phía trước, thế nhưng là đều bị cái này linh quang lóe lên tránh thoát. Phi Linh thần tử cười đáp, vô dụng, kiếm khí của ngươi ngăn không được linh quang chợt lóe, chúng ta Phi Linh thần tộc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ha ha ha, hắn cười ha hả. Nhưng sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên vậy mà chặn linh quang lóe lên, làm sao có thể, hắn kinh hô lên, Lâm Hiên bên kia chính xác chặn, lại phát hiện Kim Vô Kiếm Đạo ngăn không được, sau đó hắn liền thi triển mạnh hơn kiếm pháp, Cửu Kiếp Kiếm Pháp, Cửu Kiếp Kiếm Đệ Nhất Kiếm, chém ra đi, trong nháy mắt liền ngăn cản, cái này linh quang lóe lên, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, hủy diệt phong bạo bao phủ bốn phía, một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên lại có thể ngăn trở loại này tuyệt thế thần thông. Cái này quá bất khả tư nghị, Phi Linh thần tộc người một mảnh xôn xao, tiểu kiếm tiên bọn hắn cũng là hít vào khí lạnh, đây là kiếm pháp gì? Bọn hắn phía trước không gặp vạn kiếm nhất sử dụng tới. Xem ra, trong khoảng thời gian này vạn kiếm nhất lại có kỳ ngộ a. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt, Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu, cảm khái nói, linh quang lóe lên, nghe nói tương tự với thuấn di thần thông, có thể trong nháy mắt đánh trúng địch nhân. Rất khó phòng ngự, ngoại trừ ngạnh kháng, liền không có loại biện pháp thứ hai. Ta chưa nghe nói qua, có người có thể dùng thần thông ngăn trở linh quang lóe lên. Nhưng bây giờ, cái này vạn kiếm nhất vậy mà làm được, thực sự là nghịch thiên. Chương 11119 hợp nhau tấn công. Ngươi làm sao có thể ngăn trở ta linh quang lóe lên? Ta không tin, Phi Linh thần tử càng thêm điên cuồng, hai tay của hắn vung lên, lại là dựng thẳng đạo linh quang lóe lên, đánh tới Lâm Hiên, kết quả đều bị Lâm Hiên dùng Cửu Kiếp Kiếm Đệ Nhất Kiếm chặn lại. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa vì đó sụp đổ, Lâm Hiên đem tất cả công kích ngăn trở, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm, Cửu Kiếp Kiếm, kiếm thứ hai, một kiếm đâm ra ngoài, một kiếm này thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới giống như là đều muốn bị xuyên thủng. Một kiếm này, trong nháy mắt đi tới Phi Linh thần tử trước mặt, Phi Linh thần tử dùng mình, hắn đem trên người Phi Linh thần phù toàn bộ chắn trước người, tạo thành một màn ánh sáng, để ngăn cản cái này kiếm thứ hai, một kiếm này chém vào phía trên. Một tiếng vang thật lớn, những cái kia Phi Linh thần văn tia sáng trở nên ảm đạm. Phi Linh thần tử cũng bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, hắn vậy mà bị thương, hắn vậy mà không phải là đối thủ, làm sao lại cái dạng này? Thần tử, hậu phương, Phi Linh tộc những người kia lao đến, một mặt khẩn trương, thần tử, ngươi thế nào? Phi Linh thần tử chỉ cảm thấy toàn thân đều phải đã nứt ra đồng dạng. Mặc dù chặn cái này chí mạng một kiếm, thế nhưng là cái kia cường đại kiếm khí vẫn là để hắn bị thương. Sắc mặt hắn dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, hắn biết đơn đấu mà nói, hắn thật đúng là không phải cái này vạn kiếm nhất đối thủ. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Hắn hướng về phía bên cạnh tộc nhân nói, cùng nhau động thủ, cho ta trấn áp tiểu tử này, nhất định muốn bắt sống hắn, đợi chút nữa bắt lại hắn, ta muốn hành hạ chết hắn. Chung quanh tộc nhân đã sớm đã đợi không kịp, bọn hắn đã sớm nghĩ quần công, bây giờ nghe được thần tử lời nói, bọn hắn phóng lên trời, giết tiểu tử này, mấy chục đạo thân ảnh đồng loạt ra tay, bọn hắn thi triển cũng là bay trên trời thần trường, đáng sợ bàn tay to, phô thiên cái địa rơi xuống, chộp với Lâm Hiên, không tốt, tam thái tử tê cả da đầu, cơ hồ tuyệt vọng, Dịch Tiểu Thiên cũng là con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Vạn đại ca mau tránh, Lâm Hiên, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân hình hắn nhoáng một cái, sau lưng xuất hiện phong lôi chi dực, trong lúc vũ động trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn né tránh đám người công kích, sau đó nói, phá vây, nghe nói như thế, Dịch Tiểu Thiên mau chóng lên đường, một bên tam thái tử cũng là đi theo, ba người hướng về phương xa bay đi, ngăn lại hắn, Phi Linh thần tử gào thét, những tộc nhân khác cũng là kinh ngạc, bọn hắn liên thủ vậy mà đều bắt không được đối phương sao? Quá bất khả tư nghị a, chúng ta cũng động thủ, Tiểu Kiếm Tiên nói nhanh, Kim Lang tộc, trẻ tuổi cự đầu phất tay, động thủ bắt lại hắn. Nhất định muốn giành lại Cửu Long Ngọc Bích, thần tộc khác cũng là nhau nhau động thủ, giờ khắc này, các đại thần tộc triệt để ra tay rồi, bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là Lâm Hiên, bởi vì bảo vật ngay tại trên thân Lâm Hiên, nhưng mà, bọn hắn thật sự là đánh giá thấp Lâm Hiên tốc độ. Lâm Hiên phong lôi chi dực cỡ nào nhanh a, coi như là bình thường 82 giai, đều đuổi không kịp hắn, cho nên những thứ này 81 giai tuyệt thế thần vương. Tại phương diện tốc độ thật đúng là đuổi không kịp hắn. Lâm Hiên theo số đông người công kích ở giữa chợt lóe lên, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh, từng đạo công kích, hắn nhanh chóng bay về phương xa, đồng thời cho Dịch Tiểu Thiên cùng Tam Thái Tử truyền âm. Đi Côn Bằng chi hải tụ hợp, hai người nghe xong cũng là gật gật đầu, bọn hắn bắt đầu từ phương hướng khác nhau phá vây, bọn hắn làm như vậy, là vì giúp Lâm Hiên hấp dẫn một chút hỏa lực, Dịch Tiểu Thiên càng là hét lớn một tiếng, Côn Bằng cổ phù trong tay ta, mong muốn liền đến a, lời này vừa ra, chính xác cũng kinh động đến không ít người, lập tức, mỗi thần tộc phân ra một nhóm người, đuổi theo giết Dịch Tiểu Thiên. Đến nỗi Tam Thái Tử cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn chỉ là liều mạng đào tàu, cũng đưa tới một phần nhỏ người truy sát. Có thể nói, hai người vì Lâm Hiên chia sẻ một bộ phận hỏa lực. Đương nhiên, hơn phần nửa người hay là truy sát Lâm Hiên, nhất là Phi Linh Thần Tử, mang theo Phi Linh Thần Châu người càng gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hiên. Đáng giận, tiểu tử này tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Phi Linh Thần Tử đều giận điên lên, vừa mới bắt đầu, hắn còn nghĩ bắt sống đối phương, bây giờ xem ra căn bản không có khả năng. Bọn hắn đều không đả thương được đối phương, đáng giận a, hắn hướng về phía bên người tộc nhân nói, không tiếc bất cứ giá nào, giết đối phương, nhanh vận dụng linh quang lóe lên, chung quanh những tộc nhân kia nghe xong, cũng sẽ không lưu thủ, nhào nhào thi triển phi linh thần quyết, trên người bọn hắn, cũng xuất hiện phi linh thần phù, những thứ này thần phù phóng ra hào quang sáng chói, một đạo thần phù hóa thành một tia chớp, xông về phía trước, mấy chục đạo, linh quang lóe lên, trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, thế nhưng là cái này linh quang lóe lên tốc độ quá nhanh, hắn chỉ né tránh một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn là đưa nó cho bao phủ. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển cửu kiếp kiếm đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai. Chỉ có cửu kiếp kiếm pháp, trước mắt có thể ngăn trở linh quang lóe lên. Hắn chặn một bộ phận linh quang, nhưng vẫn là có một bộ phận linh quang rơi vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Quá tốt rồi, đánh trúng vào, hắn bị thương, phi linh tộc người vô cùng kích động. Phi Linh thần tử cười ha ha, tiểu tử, ngươi lại mạnh lại như thế nào? Ngươi coi như 81 giai vô địch thì sao? Song quyền nan địch tứ thủ, ngươi còn có thể chống lại được chúng ta toàn bộ thần tộc hay sao? Vừa nói, hắn một bên nhanh chóng vọt tới, hắn phải bắt được Lâm Hiên, cướp đoạt đối phương thân bảo vật, hơn nữa hành hạ chết đối phương dám đánh mặt của hắn tuyệt đối sẽ không tha bất quá đối phương. Khác các đại thần tộc người thấy thế, cũng là kinh hô một tiếng, không hổ là phi linh thần tộc nha, quả nhiên đủ mạnh a, bọn hắn đều lên không đến Lâm Hiên, cuối cùng vẫn để cho phi linh thần tộc cho tay. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Kiếm Tiên hướng về phía bên cạnh tộc nhân nói, bố trí tuyệt thế tiên trận, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ, chúng ta muốn cướp đoạt Cửu Long Ngọc Bích. Kiếm Tiên tộc những thứ này Kiếm Tiên nhóm nghe xong, nhao nhao động thủ, bọn hắn lấy ra một thanh tiên kiếm, lơ lửng ở bên trong hư không, trong nháy mắt một cái đại trận hiện lên, đem Lâm Hiên bao phủ, hơn nữa đem Phi Linh tộc người cũng cho bao phủ. Phi Linh thần tử nổi giận, Cái ý gì, dám đối với bọn hắn ra tay, không muốn sống sao? Kiếm này tiên tộc thật đúng là không biết sống chết. Nhưng rất nhanh, Kim Lang tộc bên kia cũng động thủ, bọn hắn hóa thành từng đầu cự lang, nhanh chóng hướng về đi qua. Thần tộc khác người vậy mà cũng ra tay, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, rất rõ ràng bọn hắn đều nghĩ đoạt Cửu Long Ngọc Bích. Phi Linh thần tử nổi giận, đáng giận, cản bọn họ lại. Lâm Hiên bây giờ bị trọng thương, đã không còn sức đánh trả chút nào, đối phương chính là trên thớt thịt cá mặc người chém giết. Mà bây giờ bọn hắn đối thủ cũng thay đổi, biến thành thần tộc khác người. Phi Linh thần tử mệnh lệnh Phi Linh thần tộc người nhanh chóng phản kích, lớn nhiên bạo phát, một mảnh hỗn chiến, đơn độc thần tộc thật đúng là không phải Phi Linh tộc đối thủ, thế nhưng là những thứ này thần tộc lại liên hợp lại cùng chống chọi với Phi Linh tộc. Bọn hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, trước tiên đánh bại Phi Linh tộc, nhưng sau bọn hắn lại bằng riêng phần mình bản sự tranh đoạt Lâm Hiên trên người bảo vật. Cái này khiến Phi Linh thần tử đều giận điên lên, các ngươi tự tìm cái chết. Hắn dẫn dắt tộc nhân điên cuồng ra tay, đại chiến đánh thiên băng địa liệt, song phương đều tổn thất nặng nề. Mà lúc này đây, té ở một bên Lâm Hiên lại là đột nhiên mở mắt, hắn lay động mộc tiên chi lực, vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục, sau đó cánh chấn động phóng tới phương xa. Không cần đánh nữa, tiểu tử kia chạy. Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu kinh hô lên. Phi Linh thần tử quát lạnh một tiếng, lừa gạt cái đây, tiểu tử kia bị nhiều như vậy linh quang lóe lên đánh trúng, làm sao có thể khôi phục đâu, ngươi đừng nghĩ thay đổi vị trí lực chú ý của ta. Phi Linh thần tử căn bản không tin. Chương 11.120 triệu hoán xích diễm chiến thần. Phi Linh thần tử căn bản cũng không tin tưởng Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu lời nói, cái kia Lâm Hiên bị nhiều như vậy linh quang lóe lên đánh trúng, không có lập tức hôi phi yên diệt, đã là cực kỳ may mắn, làm sao có thể còn trong nháy mắt khôi phục đâu. Nói đùa cái gì, thật sự, Kim Lang tộc trẻ tuổi kịch đều nhanh tốc nói đến, hắn nhưng là biết Lâm Hiên cũng là nắm giữ thân bất tử, thụ thương nặng cỡ nào, đều có thể nhanh chóng khôi phục, cho nên hắn vừa lên tới liền phóng tới Lâm Hiên, muốn ngăn cản Lâm Hiên, thế nhưng là lại bị Phi Linh tộc người cản lại. Cái này khiến hắn vô cùng nóng nảy, nhất là nhìn thấy bây giờ, Lâm Hiên trong nháy mắt khôi phục sau, bước nhanh thoát đi, hắn cũng nhịn không được nữa, la lên đi ra, thật không nghĩ đến, cái này Phi Linh thần tử vậy mà không tin, thực sự là tức chết hắn, ta dựa vào, Thương Thiên chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia người đâu? Đột nhiên vào lúc này, thần tộc khác người cũng là kinh hô lên, bởi vì bọn hắn cũng là phát hiện tình huống giống như không thích hợp. Cái kia vạn kiếm nhất biến mất không thấy, Phi Linh thần tử lạnh rên một tiếng, cùng một chỗ gạt ta. Thực sự là nực cười, thật sự cho rằng ta dễ lừa như vậy sao? Hắn thấy, những thứ này thần tộc hẳn là liên hợp lừa gạt hắn, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác, tiếp đó hảo thừa cơ cướp đoạt Cửu Long Ngọc Bích. Bất quá hắn cỡ nào thông minh a, hắn thì sẽ không bị lừa gạt. Nhưng lại tại lúc này, bên cạnh tộc nhân cũng là kinh hô, không xong, tiểu tử kia biến mất không thấy, hắn trốn, cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Phi Linh thần tử cuối cùng đổi sắc mặt, hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là xem xét không sao, hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Lâm Hiên nguyên bản ngây ngô chỗ, đã không có bóng người, tiểu tử kia vậy mà trốn sao? Đáng giận, làm sao có thể, tiểu tử kia, bị thương nặng như vậy, làm sao có thể còn có thể thoát đi? Đáng chết, chẳng lẽ trong tay hắn có cái gì thiên tài địa bảo? Ăn sau đó có thể nhanh chóng khôi phục, nhất định là vậy cái bộ dáng. Khinh thường nha, Phi Linh thần tử sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vất tay nói, truy, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao truy kích. Bất quá chỉ có một cái thần tộc, cũng không lo lắng. Đó chính là kiếm tiên tộc, kiếm tiên tộc sớm đã dùng tuyệt thế kiếm trận, bao phủ tứ phương, cái kia Lâm Hiên coi như khôi phục nhanh chóng, lại như thế nào, đối phương không có cách nào thoát đi, đối phương không có khả năng oanh mở bọn hắn kiếm trận. Quả là thế, Lâm Hiên huy động cánh trốn hướng phương xa, cũng không có bao lâu, hắn liền bị ngăn cản, phía trước kiếm quang lấp lóe, giống như màn trời, ngăn lại đường đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém ra, thật không nghĩ đến cư nhiên bị đẩy lui trở về, vô dụng vạn kiếm nhất, ngươi chạy không thoát. Đây là chúng ta kiếm tiên tộc tuyệt thế tiên trận, tiểu kiếm tiên âm thanh vang lên, ngươi là không phá nổi, ta khuyên ngươi bây giờ ngoan ngoãn đem Cửu Long Ngọc Bích giao ra. Chúng ta liền phóng ngươi rời đi, bằng không ngươi muốn bị Phi Linh thần tử bắt được, ngươi đem sống không bằng chết, đến lúc đó ngươi chẳng những Cửu Long Ngọc Bích, phải không đến ngươi mệnh, cũng không giữ được, cho nên vẫn là nghe ta a. Tiểu kiếm tiên nhanh chóng khuyên bảo, chu vi kiếm tiên tộc những người kia, cũng là kích động, xem ra người thắng cuối cùng là bọn hắn nha. Lâm Hiên thấy thế, nhíu mày, không nghĩ tới lại có kiếm trận, ngăn lại đường đi của hắn, thực sự là ra dự liệu của hắn, bất quá cũng tốt, hắn chuẩn bị tương kế tựu kế, đem cái này một số người một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không có lấy ra Cửu Long cánh tay ngọc, cũng không có tiếp tục động thủ, mà là đứng ở nơi đó. Tiểu kiếm tiên nhìn thấy một màn này, sửng sốt một chút, như thế nào, ngươi còn do dự cái gì, nhanh lên đem Cửu Long cánh tay ngọc giao cho ta nha. Lâm Hiên cười nói, bọn hắn tới thật đúng lúc, vừa vặn một lưới bắt hết bọn họ. Tiểu kiếm tiên sững sờ, chẳng lẽ gia hỏa này phải vận dụng khôi lỗi đại quân sao? Hắn nhưng biết, Lâm Hiên thành danh chính là bằng vào tại khôi lỗi đại quân. Bất quá từ khi biết Lâm Hiên thời điểm, hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Hiên thi triển khôi lỗi đại quân. Chẳng lẽ lần này đối phương muốn thi triển sao? Nghĩ tới đây, hắn lông mày gắt gao nhăn lại, mà vừa lúc này, hậu phương tiếng xé gió lên, Phi Linh thần tử, Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu, cùng với những thứ khác những cái kia thần tộc cường giả, cũng là lao đến, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, vô cùng kích động, tiểu tử kia ở nơi đó, quá tốt rồi, lần này nhất định phải ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Một tiếng xào xạc, bọn hắn lao đến, tạo thành thiên la địa võng, đem Lâm Hiên đoàn đoàn bao vây. Kiếm tiên tộc mặt người đại biến, tiểu kiếm tiên cũng là thở dài một tiếng, vạn kiếm nhất a, lần này ngươi muốn chạy đều không cơ hội, đoán chừng ngươi đem sống không bằng chết. Tiểu tử ngươi thật lợi hại nha, không nghĩ tới bị thương nặng như vậy lại còn có thể hoàn toàn khôi phục, nhìn trên người ngươi bảo vật không thiếu a, bất quá ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào, ngươi có thể chạy qua được lòng bàn tay của ta sao? Phi Linh thần tử cười lạnh liên tục, thần tộc khác người cũng là đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên, bọn hắn nói, ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, bị nhiều người như vậy vây quanh, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn nhìn về phía bốn phía, nhàn nhạt hỏi, đều tới sao? Đều tới mà nói, sẽ đưa các ngươi lên đường. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra, Phi Linh thần tử càng là cười ha ha, tiểu tử a, ngươi thật đúng là khẩu suất cuồng ngôn, chỉ bằng ngươi còn nghĩ tiễn đưa chúng ta lên đường, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi đơn đấu là mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta có nhiều như vậy thần tộc thiên kiêu, ngươi có thể đánh được sao? Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu cũng là lắc đầu, nói, ngươi chính xác khôi phục cường ngạnh bất tử chi thân, thế nhưng là bất tử chi thân cũng không phải vô hạn. Ngươi ngăn không được thiên quân vạn mã, ngươi thua không nghi ngờ, cho nên vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Còn lại mấy cái bên kia người càng là cười lạnh liên tục. Bọn hắn cũng không tin tưởng Lâm Hiên có thể cùng bọn hắn chống lại. Tiểu kiếm tiên tắc là ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, trong lòng của hắn nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này muốn thi triển khôi lỗi đại quân sao? Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía tộc nhân nói, cẩn thận một chút, gia hỏa này có khả năng có khôi lỗi đại quân. Kiếm tiên tộc người nghe xong tâm sững sờ, bất quá cũng đều cẩn thận phòng ngự. Lâm Hiên lại là cười ha ha, muốn tiêu diệt các ngươi rất khó sao? Trong lúc đưa tay ta liền có thể để các ngươi hôi phi yên diệt. Ha ha ha ha, đám người cười to, căn bản cũng không tin tưởng. Phi Linh tộc người cười lạnh, đứa đần, Phi Linh thần tử sắc mặt càng là âm trầm xuống, đừng tìm hắn nhiều lời, động thủ bắt lấy hắn. Các đại thần tộc đồng loạt ra tay đánh tới Lâm Hiên, mà vừa lúc này Lâm Huyền lại là vung tay lên, lấy ra một cái quyển trục, chính là Cổ Uyên Thiên Tôn đồ. Bàn tay hắn tiếp ấn, bắt đầu triệu hoán Xích Diễm Thần Vương. Thiên Tôn đồ phóng ra ánh sáng đáng sợ, sau đó một thân ảnh từ trong đồ quyển đi ra, rít lên một tiếng, tiếng vang lên, một cái màu vàng chiến mã vọt ra. Cái này chiến mã trên mặt bàn chân còn có hoàng kim hỏa diễm đang lóe lên, hắn để cho hư không đều vặn vẹo. Chiến mã trên lưng càng là ngồi một người mặc hoàng kim chiến giáp bóng người, trong tay hắn cầm một thanh chiến đao, phía trên đồng dạng có đáng sợ hỏa diễm đang lóe lên. Nhìn thấy người này thời điểm, đám người sững sờ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền cười lạnh, tiểu tử này muốn thỉnh giúp đỡ sao? Bất quá thì tính sao, chỉ là một đạo chiến hồn mà thôi, căn bản không làm gì được bọn họ. Lâm Hiên nhưng là lạnh giọng nói, Xích Diễm chiến thần, ra tay đi, diệt bọn hắn. Chương 11.121 hoành tảo thiên quân. Xích Diễm chiến thần ánh mắt lấp lóe, nghe được Lâm Hiên lời nói, hắn trong đôi mắt càng là phóng ra ánh sáng kinh người mang. Hắn nâng tay phải lên, vàng trong tay đao, kim quang nở rộ, sau một khắc, hắn ra tay rồi, trong tay thần đao quét ngang mà ra. Hoành tảo thiên quân, đao này vừa ra, thiên địa biến ảo, toàn bộ thế giới đều bị đánh trở thành hai nửa. Không tốt, chung quanh những cái kia thần tộc sắc mặt người đại biến. Trên mặt bọn họ nụ cười cứng đờ, thay vào đó là vẻ kinh hoàng, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, đáng chết là 83 giai sức mạnh, tiểu tử bên cạnh lại có 83 giai cường giả. Quá bất khả tư nghị, trốn, mau trốn a, giờ khắc này, bọn hắn điên cuồng thoát đi. Phi Linh thần tử sắc mặt đại biến, Kim Lang từ trẻ tuổi cự đầu, vạn phần hoảng sợ, tiểu kiếm tiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn đều tại trước tiên né tránh, màu vàng đạo quang bao phủ mà ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ thế giới bị chém thành hai nửa, thiên địa đều hóa thành hỗn độn, kêu thảm bên tai không dứt, trong hư không càng là xuất hiện từng mảnh huyết vụ. Một bức diệt thế cảnh tượng hiện ra, chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó, bình yên vô sự. Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía, trong lòng cũng là chấn kinh, 83 giai tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế thần vương ra tay, thật đúng là cường hãn nha, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên sắc mặt hắn tái đi. Đầu váng mắt hoa, không tốt, nguyên thần chi lực tiêu hao quá nhiều, hắn nhanh chóng triệu hoán trở về Xích Diễm chiến thần. Xích Diễm chiến thần hóa thành một vệt kim quang, bay đến trong thiên tôn mưu toan, biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiên thu hồi thiên tôn đồ, xoay người rời đi, bây giờ đã không có gì có thể chặn hắn lại, cái kia tuyệt thế trận pháp cũng bị một đao bổ ra. Lâm Hiên sau lưng phong lôi xí bàng, vũ động, hóa thành nhất đạo phong lôi chi quang, xông về phương xa, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Qua rất lâu, mới có người từ đằng xa bay tới, những người này là truy sát Dịch Tiểu Thiên cùng Tam Thái Tử. Bất quá bọn hắn đều thất bại, không thể truy phía dưới hai người này, cho nên bọn họ chuẩn bị cùng thần tộc tụ hợp, nhưng tới chỗ này thời điểm, nhìn thấy cái này diệt thế cảnh tượng, bọn hắn đều sợ ngây người, thương thiên gì tình huống, phía trước núi thây biển máu, phảng phất mở ra tu la địa ngục, làm sao lại cái dạng này, các đại thần tộc người đều mộng, bọn hắn mau mau xông đi vào, thấy được một màn rung động, tộc nhân của bọn hắn vậy mà đều hôi phi yên diệt. Là ai ra tay, là cái kia vạn kiếm nhất sao, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, không đúng, đây không phải vạn kiếm nhất ra tay, thật là đáng sợ lưỡi đao. Đây là một cái tuyệt thế đao thần tại động thủ, đáng chết đến tột cùng là ai? Vạn kiếm nhất sau lưng, còn có một cái cường giả tuyệt thế sao? Vẫn là nói là những thứ khác, cao thủ cái thế, bọn hắn không biết, nhưng mà bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm riêng phần mình tộc nhân, thế nhưng là càng tìm, bọn hắn càng kinh ngạc, phần lớn tộc nhân đều chết, chỉ có cực ít bộ phận tộc nhân sống sót, mà cái này một số người cũng đều là người bị thương nặng. Xảy ra chuyện gì nha? Bọn hắn nhanh chóng hỏi thăm. Nhưng mà, những chuyện lặt vặt này xuống thần tộc các cường giả, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu, bọn hắn cái gì đều không nói được, bọn hắn thật sự bị sợ choáng váng. Thần tử, chúng ta thần tử đâu? Phi linh thần tộc một số người hoảng sợ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn thần tử biến mất không thấy, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ thần tử vẫn lạc sao? Không, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là đem vùng hư không này thu cái úp sấp. Bọn hắn cũng không nhìn thấy thần tử thân ảnh, bọn hắn biết Phi linh thần tử vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn hỏng mắt, mà khác một bên, tất cả thần tộc người cũng là mang theo tuyệt vọng, giống Kim Lang tộc, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, bọn hắn Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu, cũng hôi phi yên diệt, chuyện này đối với bọn hắn đả kích quá lớn. Một bên khác, Kiếm Tiên tộc đồng dạng lòng còn sợ hãi, bọn hắn thiệt hại là nhỏ nhất, bởi vì tiểu kiếm tiên sớm nhắc nhở bọn hắn, Lâm Hiên có thể có hậu thủ, cho nên bọn hắn sớm phòng ngự, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên cũng không có triệu hồi ra khôi lỗi đại quân, mà là triệu hoán ra một cái chiến hồn, một đao liền quét ngang thiên quân, bọn hắn mặc dù có chỗ phòng ngự, thế nhưng là vẫn như cũ có chỗ tổn thương, chỉ là so với thần tộc khác tới, tổn thất này muốn nhỏ nhiều, tiểu kiếm tiên cũng không có chết, sắc mặt hắn tái nhợt, một mặt hoảng sợ, Lâm Hiên thật là quá mạnh mẽ, khó trách đối phương có ỷ lại không sợ gì, một chiêu này trực tiếp đánh tan những thứ này thần tộc, ngay cả phi linh thần tử cùng Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu đều đã chết, những thứ khác thần tộc thiên kiêu đoán chừng chết càng nhiều. Thật là đáng sợ, gia hỏa này thật là đáng sợ. Tiểu kiếm tiên thề, đời này đều không cần cùng Lâm Hiên là địch, liền tại bọn hắn bên này khiếp sợ thời điểm. Một bên khác, Lâm Hiên cũng tìm một cái chỗ, bắt đầu bế quan, hắn lực lượng nguyên thần, tiêu hao vô cùng nhiều, phải mau khôi phục mới được, bằng không hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mà khác một bên, Côn Bằng chi hải biên giới, Dịch Tiểu Thiên thân ảnh hiện ra, hắn thực lực rất mạnh, một đường giết ra khỏi trùng vây. Mặc dù thụ chút thương, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, đi tới sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, cũng không có tìm được Lâm Hiên, hắn vô cùng lo nghĩ. Một bên khác, một đầu nhuốm máu cự long, rơi vào Côn Bằng chi hải bên trong, hắn chính là Tam Thái Tử, hắn cũng trốn ra được, bất quá hắn nhưng thảm nhiều, hắn nhận lấy trọng thương, không biết Dịch Tiểu Thiên cùng Lâm Hiên thế nào đâu. Tam Thái Tử chỉ cảm thấy đầu vô cùng bất tỉnh, cuối cùng hắn đã ngủ say, cứ như vậy, một năm trôi qua đi, Lâm Hiên cuối cùng mở mắt. Hắn tiêu hao nguyên thần chi lực, đã hoàn toàn khôi phục, Lâm Hiên thở ra một hơi, đứng dậy, đi ra sơn động, thân hình thoát một cái, hắn hướng về Côn Bằng chi hải bay đi, muốn cùng Dịch Tiểu Thiên bọn hắn tụ hợp. Cuối cùng, Lâm Hiên đi tới Côn Bằng chi hải bờ biển, Lâm Hiên bắt đầu liên hệ Tam Thái Tử, bất quá cũng không có được đáp lại, thế là Lâm Hiên đâu, bằng vào lưu lại Tam Thái Tử thể nội ấn ký, bắt đầu cảm ứng Tam Thái Tử vị trí, cuối cùng hắn đi tới một vùng biển, căn cứ vào cảm ứng, Tam Thái Tử liền tại đây phiến biển cả chỗ sâu. Lâm Hiên thần ảnh nhoáng một cái, vọt tới biển cả chỗ sâu, quả nhiên dưới đáy biển, phát hiện một đầu ngủ say cự long, chính là Tam Thái Tử. Lâm Hiên vọt tới dò xét một chút, phát hiện đối phương bị thương nặng, nhưng mà cũng chưa chết, xem ra gia hỏa này vận khí không tệ nha. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lấy ra một chút thiên tài địa bảo, đánh vào Tam Thái Tử thể nội. Không bao lâu, Tam Thái Tử liền tỉnh, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn sửng sốt một chút, ta là đang nằm mơ sao? Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không phải đang nằm mơ. Hắn nhìn chính là thật sự, Lâm Hiên thật sự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Công tử, ngươi không chết, thật là quá tốt rồi. Tam Thái Tử mừng rỡ vô cùng. Lâm Hiên gật gật đầu nói, Tiểu Thiên đâu? Tam Thái Tử lắc đầu, biểu thị chính mình không biết, hắn đi tới bờ biển, hắn liền chìm vào giấc ngủ, không biết Dịch Tiểu Thiên ở nơi nào, ngươi trước tiên dưỡng thương, ta đi tìm hắn, tìm được về sau ta cho ngươi truyền lại tin tức, ngươi qua đây tụ hợp. Lâm Hiên sau khi nói xong liền phóng lên trời, hắn rời đi biển cả, tiếp tục tại bờ biển điên cuồng tìm kiếm, cứ như vậy tìm 3 tháng, cuối cùng hắn tìm được Dịch Tiểu Thiên. Vạn đại ca, Dịch Tiểu Thiên nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, vô cùng kích động, ta liền biết, vạn đại ca, ngươi không có việc gì. Một năm qua, Dịch Tiểu Thiên vô cùng khẩn trương, hắn chỉ sợ Lâm Hiên bị trấn áp, dù sao Lâm Hiên đối mặt cao thủ, thật là nhiều lắm, hắn không chỉ đạo Lâm Hiên có thể hay không, an toàn trốn ra được, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn mừng rỡ như điên. Lâm Hiên nhìn thấy Dịch Tiểu Thiên cũng không có cái gì trở ngại, lập tức cũng là nhếch miệng nở nụ cười, hắn nói, kế tiếp, chúng ta có thể đi Côn Bằng Thần Tàng, chương 11.122 Côn Bằng Thần Tàng, mở ra, sau đó thì sao, bọn hắn chuẩn bị tiến vào Côn Bằng Thần Tàng. Lâm Huyền cũng cho Tam Thái Tử truyền lại tin tức, để cho hắn tới, ba người hội hợp sau đó, liền tiến vào đến Côn Bằng Chi Hải bên trong, có Dịch Tiểu Thiên dẫn đường, bọn hắn một đường tiến lên, cái này trong lúc đó đâu, bọn hắn gặp không thiếu hải yêu, bất quá đều bị ba người cẩn thận cho né tránh. Dịch Tiểu Thiên nói, chúng ta chỉ cần cẩn thận hải thần cung người liền có thể. Bất quá ta nghĩ cái kia hải thần thiếu chủ hẳn là mang người đi lục địa thượng truy kích chúng ta. Hắn hẳn là nghĩ không ra chúng ta chạy về Côn Bằng Chi Hải. Lâm Huyền nghe xong gật gật đầu. Hắn nói, hay là muốn cẩn thận một chút, sau đó thì sao, đám người tiếp tục tiến lên, không có gì nguy hiểm. Cuối cùng sau một tháng, Dịch Tiểu Thiên ngừng lại, hắn chỉ về đằng trước nói, cái kia phiến hải vực chính là Côn Bằng Thần Tàng chỗ hải vực. Đi thôi, Lâm Huyền hít sâu một hơi, trong lòng cũng không khỏi kích động, không biết Côn Bằng Thần Tàng bên trong có bảo vật gì đâu. Hắn lại có thể có thu hoạch gì đâu. Ba người tiếp tục tiến lên, cuối cùng tiến vào, thần bí hải vực, lại qua mấy ngày, bọn hắn liền thấy phía trước đáy biển xuất hiện biến hóa. Ở nơi đó, xuất hiện một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia, giống như thái cổ thần sơn, rời cái này rất xa, liền có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ, trên núi kia có hỗn độn khí tức vờn quanh, có thể khai thiên tích địa. Tam Thái Tử rung động trong lòng, ngay cả Lâm Huyền cũng là hít sâu một hơi. Dịch Tiểu Thiên nói, đây chính là Côn Bằng Thần Sơn, Côn Bằng Thần Tàng liền tại bên trong, chúng ta tăng thêm tốc độ a. Nói xong, bọn hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, nhưng lại tại lúc này, thần sơn phụ cận lại lao ra một cái hải yêu đội ngũ, bọn hắn nhìn thấy thời điểm Dịch Tiểu Thiên, kích động nói, ngươi quả nhiên tới nơi này, rốt cuộc tìm được ngươi, nhanh cho thiếu chủ truyền lại tin tức, bắt lấy bọn hắn, không tốt. Dịch Tiểu Thiên sắc mặt đại biến, là hải thần tộc người, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ôm cây đợi thỏ, chờ ở đây, làm sao bây giờ nha? Tam Thái Tử mang theo kinh hoàng, Lâm Huyền hít sâu một hơi, nói, giải quyết bọn hắn, nói xong, hắn nhanh chóng vọt tới, cũng đã đi tới nơi này, hắn không có khả năng không công mà lui. Chỉ cần động tác khá nhanh mà nói, diệt chi này hải yêu đội ngũ, bọn hắn liền có thể tiến vào Côn Bằng Thần Tàng. Lúc Lâm Huyền động thủ, đối diện cái kia hải yêu đội ngũ cũng là nổi giận. Một bộ phận, hải yêu giết tới đây, một bộ phận khác hải yêu nhanh chóng truyền lại tin tức. Dịch Tiểu Thiên cũng động thủ, Tam Thái Tử cắn răng, cũng vọt tới, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, đối diện cái kia hải yêu đội ngũ, vốn là còn khinh thường đâu. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương chỉ có 3 người, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, nhưng đánh bọn hắn liền biết bọn hắn sai, 10 phần sai, 3 người này, thực lực thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Rất nhanh, bọn hắn đồng bạn liền bắt đầu vẫn lạc, dẫn đầu cái kia hải yêu tê cả da đầu, hắn xoay người bỏ chạy, hắn thi triển thủy độn chi thuật, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tại xuất hiện lúc sau đã đi tới chỗ xa vô cùng. Quá tốt rồi, hắn vô cùng kích động, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, bất quá lúc này, sau lưng hải vực hư không lóe lên, phong lôi chi lực hiện lên, Lâm Huyền thân ảnh nổi lên. Lâm Huyền chém xuống một kiếm, đem cái này hải yêu đội trưởng chém thành hai nửa, một tiếng hét thảm, đội trưởng này hôi phi yên diệt. Có thể, Lâm Huyền bay trở về nói, không có bất kỳ cái gì hải yêu đào tẩu. Dịch Tiểu Thiên bên kia tình hình chiến đấu cũng kết thúc, trên người hắn nhuốm máu, thần sắc ngưng trọng, hắn nói, ta bên này cũng giải quyết, cái kia nhanh chóng mở ra Côn Bằng Thần Tàng a, chúng ta đi vào trước. Dịch Tiểu Thiên gật gật đầu, hắn cầm lên cái kia bể tan tành Côn Bằng cổ phù, hướng về phía trước đi tới. Trên người hắn kim quang nở rộ, màu vàng cánh, mở ra, hắn hướng về phía Lâm Huyền cùng Tam Thái Tử nói, các ngươi tới đến bên cạnh ta, ta dùng Côn Bằng huyết mạch thủ hộ các ngươi. Nói xong, Lâm Huyền cùng Tam Thái Tử đi tới, Dịch Tiểu Thiên dùng kim sắc cánh bao phủ hai người, tiếp đó hướng về phía trước đi đến, càng đi về trước vương đi, khí tức đáng sợ kia càng mạnh, hỗn độn chi khí phảng phất có thể xuyên thủng đất trời. Tam Thái Tử tê cả da đầu, nếu là không có Dịch Tiểu Thiên bảo hộ, hắn căn bản là không có cách đi tới nơi này. Một bên khác, Lâm Huyền cũng là thần sắc ngưng trọng, nếu như là chính hắn tới, đoán chừng phải bỏ ra cái giá cực lớn, mới có thể tới gần, vẫn là đi theo Dịch Tiểu Thiên tốt, không cần tốn nhiều sức, liền có thể tiến vào côn bằng trên thân, rất nhanh, hai người đi theo Dịch Tiểu Thiên, đi tới Thần Sơn chân núi, lúc này, Dịch Tiểu Thiên quát lạnh một tiếng, đem côn bằng huyết mạch thi triển đến cực hạn, trên người hắn có thần bí côn bằng huyễn ảnh, hiện ra, cùng lúc đó đâu, hắn thúc dục trong tay côn bằng cổ phù, cái này hai cỗ sức mạnh, xông về cái này Thái Cổ Thần Sơn, chui vào trong đến Thái Cổ Thần Sơn, sau một khắc, Thái Cổ Thần Sơn phát ra một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hắn kịch liệt đúng đưa, chung quanh hỗn độn khí tức, giống như hỗn độn chi long, bao phủ tứ phương, toàn bộ hải vực đều bị xuyên thủng, thật đáng sợ, tam thái tử tê cả da đầu, gần như sắp dọa ngất đi qua, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, sau đó, hắn cười khổ một tiếng, xem ra, cái này côn bằng thần tàng giấu giếm không được, động tĩnh của nơi này quá kinh người, ngoại giới nhất định sẽ phát hiện, Dịch Tiểu Thiên cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới côn bằng thần tàng mở ra động tĩnh, đã vậy còn quá lớn. Thất sách nha, hắn nói, sớm biết nên trước tiên bố trí trận pháp, che đậy phương thiên địa này, Lâm Huyền, lại là lắc đầu nói, vô dụng, bằng vào chúng ta thủ đoạn, bố trí trận pháp, căn bản không che giấu được, Tiểu Thiên, ngươi cũng đừng hòng nhiều như vậy, ngươi là côn bằng hậu nhân, ngươi ở nơi này dùng ưu thế tuyệt đối, coi như những người khác cũng có thể tới đây, nhưng bọn hắn cũng không sánh bằng ngươi, cuối cùng truyền thừa, khẳng định vẫn là ngươi, hơn nữa ta cũng biết giúp cho ngươi, nghe nói như vậy thời điểm, Dịch Tiểu Thiên gật đầu một cái. Thế là cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, bọn hắn bắt đầu ở chân núi yên tĩnh chờ đợi, cả tòa Thái Cổ Thần Sơn, phảng phất muốn sống lại đồng dạng, khí tức đáng sợ bao phủ thiên địa, càng có một đạo côn bằng chi quang, quán xuyên thiên địa, trực tiếp xuyên thủng mảnh biển khơi này, toàn bộ côn bằng chi hải, gió nổi mây phun, trong biển vô số yêu thú đều đã bị kinh động, xảy ra chuyện gì, những bọn hải yêu kia thân thể run rẩy, đều nằm sấp trên mặt đất, có một chút cường đại hải yêu, nhìn phía côn bằng chi hải chỗ sâu, bọn hắn kích động nói. Đây là côn bằng sức mạnh, là côn bằng bảo tàng muốn mở ra, đi mau, từng tôn cường đại hải yêu, nhanh chóng hướng về cái này côn bằng chi hải chỗ sâu bơi đi. Trừ cái đó ra, những thứ khác hải tộc cũng bị kinh động đến, cái này côn bằng chi hải vô cùng rộng lớn, bên trong có rất nhiều hải tộc, trước mắt mạnh nhất là hải thần cung, bất quá, ngoại trừ hải thần tư cách, còn có một số cường đại hải tộc, bọn hắn đều đã bị kinh động, là côn bằng thần tàng, trong truyền thuyết côn bằng thần tàng, cuối cùng mở ra, đi mau, một bên khác. Hải thần cung, đồng dạng vô cùng kích động, kỳ thực, bọn hắn đã tìm được côn bằng dấu chương chỗ, chỉ có điều a, tìm được cũng không hề dùng, bọn hắn vào không được, thế là hắn chỉ phái một đội người lặng lẽ thủ hộ ở chỗ đó. Xem có biện pháp gì hay không mở ra, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng mở ra, hải thần cung chủ lập tức mang theo một đám hải yêu. Nhanh chóng xuất động, đại yêu xuất hành, quét ngang thiên địa, không chỉ là mảnh này côn bằng chi hải người đã bị kinh động. Người ngoại giới cũng bị kinh động đến, chương 11.123 các phương tề tụ. Côn bằng chi hải trên mặt biển, có không ít thân ảnh đang phi hành, trong đó còn có một số cổ lão chiến xa, cùng cổ lão thần thuyền, bọn họ đều là, từ mỗi giới tới, mỗi thần tộc thiên tài, bọn hắn đang tại trải qua côn bằng chi hải, đột nhiên, côn bằng chi hải sôi trào lên, cái kia ngập trời sức mạnh phảng phất muốn lật tung thiên địa. Dọa bọn hắn nhảy một cái, gì tình huống, chẳng lẽ có yêu thú muốn tiến đánh bọn hắn sao? Những thứ này thần tộc người như lâm đại địch, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, cũng không phải. Trong biển xuất hiện rất nhiều hải yêu thân ảnh, có một chút cực kỳ đáng sợ hải yêu, nhưng mà bọn hắn cũng không có đối với mỗi thần tộc động thủ. Ngược lại hướng về cùng một cái phương hướng phóng đi, cái hướng kia là côn bằng chi hải phía đông, gì tình huống, chẳng lẽ nơi đó có cái gì bảo vật xuất hiện hay sao? Chúng ta cũng đi qua xem, những thứ này thần tộc các thiên kiêu, cũng là nhau nhau hành động, trong đó có một chiếc thần trên thuyền, đứng từng tôn cao lớn thân ảnh, mỗi người bọn họ khí tức trên người đều lạnh thấu xương cực điểm. Chiến ý ngập trời, bọn hắn chính là chiến thần tộc người, cái này chiến thần tộc lai lịch lạ thường, bọn hắn là vạn tộc trên bảng xếp hạng phía trước 500 thần tộc. Tên của bọn hắn lần, sau trước đó phi linh tộc xếp hạng còn phải cao hơn. Thực lực của bọn hắn cường hãn hơn, bọn hắn cũng bị loại cảnh tượng này hấp dẫn, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức hành động, mà là nhìn phía thần trên thuyền, hai thân ảnh, đây là một nam một nữ, bọn hắn là chiến thần tộc hai đại trẻ tuổi cự đầu. Bọn hắn được xưng là tiểu chiến thần cùng chiến thần thiên nữ. Những người khác lấy hai người này vi tôn, bây giờ bọn hắn đều nhìn về hai người, hỏi thăm phải chăng muốn đi. Chiến thần thiên nữ cùng tiểu chiến thần, hai người thương lượng một phen, quyết định cuối cùng trước tiên chào mấy cái hải yêu hỏi thăm một chút. Tiểu chiến thần ra tay rồi, hắn vung tay lên, trực tiếp thăm dò vào đến trong biển rộng, chờ đến lúc bàn tay thu hồi lại, trong tay nắm lấy mấy chục cái cực lớn hải yêu, hắn đưa chúng nó ném ở thần trên thuyền. Những bọn hải yêu kia vô cùng hoảng sợ, đây là thần thánh phương nào, cũng quá đáng sợ. Bọn hắn đang phía dưới nhanh chóng bơi lên đâu, đột nhiên một tay nắm liền bao phủ bọn hắn, để cho bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Tiểu chiến thần âm thanh vang lên, Ta hỏi các ngươi, vùng biển này xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao muốn đi phía đông phương hướng? Những yêu thú kia ngoan ngoãn trả lời. Côn bằng thần tàng, mở ra, chúng ta cũng là đi côn bằng thần tàng. Côn bằng thần tàng, nghe nói như vậy thời điểm, tiểu chiến thần nhãn tình sáng lên. Hắn hỏi, bảo vật này rất trọng yếu sao? Côn bằng là thần thú, bất quá thần thú cũng chia đẳng cấp. Không biết cái này côn bằng thần tàng bên trong đẳng cấp là dạng gì đây này? Cái kia hải yêu nói, côn bằng thần tàng là một đầu chuẩn thiên đế cấp bậc côn bằng, lưu lại bảo tàng. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tiểu chiến thần không bình tĩnh, chiến thần thiên nữ cũng là nhãn tình sáng lên. Chuẩn thiên đế lưu lại bảo tàng, vậy chúng ta tự nhiên muốn đi xem một chút. Bọn hắn nhanh chóng tiến lên. Một bên khác, côn bằng chi hải bên trong hư không có một đạo mặt trăng đang nhanh chóng bay qua. Mặt trăng bên trong có không ít người, bọn hắn mi tâm đều có trăng khuyết phủ văn. Bọn hắn là tuyết nguyệt tộc người. Tuyết này nguyệt tộc cũng là vạn tộc trên bảng xếp hạng phía trước 500 tuyệt thế thần tộc. Bọn hắn biết được côn bằng thần tàng tin tức sau đó, đồng dạng vô cùng kích động. Ha ha ha, xem ra chúng ta vận khí cũng thực không tồi, vậy mà gặp côn bằng thần tàng mở ra, đi xem một chút. Tuyết nguyệt tộc tuổi trẻ cự đầu cười ha ha một tiếng, mang theo tộc nhân nhanh chóng đi tới. Một bên khác, hải thần thiếu chủ cũng tại nhanh chóng trở về. Hắn mang theo một đám đại yêu, đi lục địa thượng truy sát Lâm Hiên, Tiểu Thiên bọn người, thế nhưng là cũng không có tìm được thân ảnh của bọn hắn. Lúc này, hắn nhận được thủ hạ truyền âm, phát hiện Dịch Tiểu Thiên vậy mà tại trong biển rộng, thế là hắn liền dẫn người trở về. Sau khi trở về, hắn liền thấy toàn bộ côn bằng chi hải đều sôi trào. Hơi nghe ngóng liền biết, côn bằng thần tàng vậy mà mở ra, chắc chắn là cái kia Dịch Tiểu Thiên mở ra. Quá tốt rồi, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, đi, đi côn bằng thần tàng. Hắn cũng dẫn người vọt vào, trừ cái đó ra, còn có phụ cận một chút thần tộc, đều đã bị kinh động, phía trước truy sát Lâm Hiên những cái kia thần tộc, cũng biết tình huống này, bất quá, bọn hắn đại bộ phận tổn thất nặng nề, đã không có sức mạnh, đi tìm kiếm cái này côn bằng thần tàng, chỉ có kiếm tiên tộc người, thực lực bảo tồn vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, cho nên bọn hắn chuẩn bị đi xem. Một bên khác đâu, phi linh tộc người cũng động thân, bởi vì bọn hắn biết, Lâm Hiên phía trước có thể trong buổi đấu giá lấy được một cái côn bằng cổ phù. Bây giờ côn bằng thần tàng mở ra, khẳng định cùng cái này Lâm Hiên có quan hệ. Lâm Hiên giết bọn hắn thần tử, bọn hắn nhất định muốn báo thù. Bọn hắn một bên tiến lên, một bên triệu tập càng nhiều tộc nhân, xem như xếp hạng thứ 500 thần tộc, bọn hắn nội tình vẫn là rất thâm hậu, cho dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng là bọn họ còn lại sức mạnh vẫn như cũ rất mạnh. Bọn hắn nhất định muốn bắt được cái kia Lâm Hiên, báo thù rửa hận. Đến nỗi thần tộc khác, bao quát Kim Lang tộc, cũng đều từ bỏ, bọn hắn nhao nhao rời đi phiến khu vực này. Mà giờ khắc này côn bằng chi hải đã triệt để sôi trào, ngoại trừ hải tộc, còn có các đại thần tộc người tới, những thứ này trong thần tộc có một chút bản thổ thần tộc, còn có một số từ ngoại giới tới mỗi thần tộc thiên kiêu. Bọn hắn đều tiến vào côn bằng chi hải, đều hướng về côn bằng thần tàng phóng đi, mặc dù nhân số đông đảo, cường giả như mây, thiên tài như mưa, nhưng những người này cũng không có động thủ, bảo vật còn không có nhìn thấy đâu, bây giờ động thủ không đáng. Cuối cùng, những thứ này người đi tới côn bằng thần tàng trước mặt. Nhìn thấy cái kia dưới biển thái cổ thần sơn, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà chân núi, Lâm Hiên bọn hắn cũng choáng váng, vậy mà tới nhiều cường giả như vậy, cái này quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên biết thứ này không gạt được, sẽ kinh động rất nhiều người, thế nhưng là không nghĩ tới người tới vậy mà lại nhiều như vậy. Một bên tam thái tử đều nhanh dọa ngất đi qua, cái này có thể so sánh đuổi giết bọn hắn nhiều người gấp 10 a. Cái này một số người, sẽ không đều phải ra tay với bọn họ a, vậy bọn hắn có thể chống đỡ ngăn không được. Dịch Tiểu Thiên cũng tương tự vô cùng kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, nói, trong biển này các đại thần tộc đều đến, hải thần cung người cũng tới, cái kia hải thần cung cung chủ cũng tới, Lâm Hiên cũng nhìn thấy tôn kia thân ảnh, đó là một cái thần bí thân ảnh, liền phảng phất trong biển chúa tể đồng dạng, tu vi của hắn cực kỳ cao, Lâm Hiên cảm thấy đối phương hẳn là vượt qua 83 giai, bởi vì trên người đối phương khí tức, so xích diễm chiến thần trên người, khí tức còn muốn cường hoành hơn. Thậm chí ngoại trừ cái này hải thần cung chủ, Lâm Hiên còn nhìn thấy mấy cái hải tộc sinh linh, bọn hắn tu vi cũng vượt qua 83 giai, đây đều là côn bằng chi hải bên trong chân chính cự đầu, bọn hắn xuất thủ, Lâm Hiên bọn người rất khó chống lại, coi như triệu hoán xích diễm thần vương, cũng không phải đối thủ. Ngay lúc này, côn bằng thần sơn không còn lắc lư, hắn bình tĩnh lại, khí tức đáng sợ cũng là chậm rãi tiêu thất, tất cả mọi người kích động lên, bọn hắn biết côn bằng thần tàng triệt để mở ra, bọn hắn có thể tiến nhập. Nhưng lại tại lúc này, từ cái kia côn bằng bên trong ngọn thần sơn, lao ra, từng tôn đáng sợ thân ảnh, lại là bốn tôn màu đen bạch tuộc, mỗi một cái bạch tuộc cũng giống như núi lớn, bọn hắn từ trong thái cổ thần sơn, bay ra, vừa ra tới sau đó, bạch tuộc móng vuốt, liền bao phủ tứ phương, bắt đầu săn giết chung quanh hải yêu cùng thần tộc cường giả. Chương 11.124 tiến vào côn bằng thần tàng. Cái này bốn đầu cực lớn bạch tuộc xuất hiện sau đó, liền bắt đầu quét sạch tứ phương, bạch tuộc xúc tu, liền như là sơn mạch đồng dạng, rơi xuống, trong nháy mắt liền đem biển cả xuyên thủng, nước biển lăn lộn, bao phủ bốn phía, không thiếu thần tộc người, trong nháy mắt liền bị hất bay ra ngoài, bốn cái bạch tuộc đánh tới chung quanh, thần tộc người, bọn hắn xúc tu không ngừng vung vẩy, quét ngang bát phương, rất nhanh, liền có thần tộc cường giả thân thể bị đánh nổ, hóa thành huyết vụ, còn lại những người kia cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, nhanh phản kích, bọn hắn gầm thét liên tục, nhanh chóng ra tay. Tới nơi này cường giả vô cùng nhiều, mà bạch tuộc chỉ có bốn đầu, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn liên thủ nhất định có thể dễ dàng đánh giết đối phương. Thế nhưng là, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này bốn đầu bạch tuộc thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giao thủ một cái, những thứ này thần tộc cường giả liền hỏng mất, không ít người trong nháy mắt liền bị đánh bể, còn lại những người kia cũng là bản thân bị trọng thương, chỉ có một ít cường giả mới có thể thong dong ứng đối. Đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, chân núi, Lâm Hiên ba người nhìn qua một màn này thời điểm cực kỳ chấn động. Gì tình huống? Cái này vài đầu bạch tuộc là từ Thái Cổ Thần Sơn phía trên xuống, chẳng lẽ cái này côn bằng thần tàng bên trong nguy hiểm như vậy sao? Nhưng mà Dịch Tiểu Thiên lại là kích động nói, bọn hắn hẳn là côn bằng thần tàng thủ hộ giả, bọn hắn phụ trách thanh lý người chung quanh, không để bọn hắn tiến vào, nguyên lai là cái dạng này nha. Lâm Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chung quanh không ít người bắt đầu rối rít thoát đi, liền cái kia Hải Thần Cung cung chủ cùng với khác mấy cái cường giả đứng đầu cũng là chiếm tránh mũi nhọn, bởi vì bọn hắn phát hiện bốn cái bạch tuộc bên trong có một đầu bạch tuộc cực kỳ đáng sợ, cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, bọn hắn nhanh chóng thoát đi. Vùng biển này trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, bốn đầu bạch tuộc không xuất thủ nữa, bọn hắn về tới chân núi. Phía trước nhất một đầu bạch tuộc xúc giác duỗi ra cuốn về phía Dịch Tiểu Thiên, không tốt, Tam Thái Tử cơ hồ dọa ngất đi qua. Lâm Hiên cũng là biến sắc, muốn mang theo Dịch Tiểu Thiên thoát đi, nhưng mà Dịch Tiểu Thiên cũng không có đi. Hắn nói, Vạn đại ca không cần lo lắng, hắn là tới đón ta. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Tiểu Thiên hướng về phía trước phóng đi, cái kia xúc tu quấn lấy Dịch Tiểu Thiên, sau đó xúc tu vung lên, Dịch Tiểu Thiên liền đi tới bạch tuộc trên lưng, cái kia to lớn bạch tuộc hướng về Thái Cổ Thần Sơn bay đi. Hậu phương ba cái bạch tuộc tập trung vào Lâm Hiên cùng Tam Thái Tử, muốn động thủ, không nên đối với bọn hắn động thủ. Dịch Tiểu Thiên nói nhanh, sau đó hắn cánh vung lên, hai đạo kim sắc côn bằng huyễn ảnh hiện ra, rơi vào Lâm Hiên cùng Tam Thái Tử trên thân. Hai đầu côn bằng huyễn ảnh phi thường nhỏ, chỉ có to như nắm tay, tại bên cạnh Lâm Hiên nhanh chóng lượn vòng lấy. Dịch Tiểu Thiên nói, Vạn đại ca, đây là côn bằng khí tức, ngươi đem hắn mang theo bên người, những thứ này thủ hộ thú cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó Dịch Tiểu Thiên lại cùng cái kia bạch tuộc trao đổi vài câu. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, Vạn đại ca, ta không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ, ta muốn cho cái này vài đầu bạch tuộc cũng mang ngươi một khối đi tới, nhưng là bọn họ cự tuyệt, bất quá, các ngươi có lẽ còn là có thể tiến vào côn bằng thần tàng, nhưng ta không có cách nào bồi tiếp các ngươi một đường đi về phía trước. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, nói, Tiểu Thiên, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi theo bạch tuộc liền có thể, chúng ta không có vấn đề. Tốt lắm, Vạn đại ca một, cắt cẩn thận. Dịch Tiểu Thiên phất phất tay, sau đó dưới chân bạch tuộc mang theo hắn nhanh chóng tiến nhập côn bằng thần tàng. Sau lưng ba cái bạch tuộc cũng không có công kích Lâm Hiên, bọn hắn cũng là nhanh chóng đi vào theo. Chờ bọn hắn đều đi sau đó, Tam Thái Tử mới thở dài một hơi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những thứ này bạch tuộc thật là đáng sợ. Một bên Lâm Hiên nói, chúng ta cũng đi thôi, bọn hắn bây giờ có côn bằng huyễn ảnh thủ hộ, những thứ này bạch tuộc sẽ không đối bọn hắn động thủ. Hai người vọt vào, sau khi bọn hắn, xa xa những người kia cũng lao đến, bọn hắn nói, những cái kia bạch tuộc đi, chúng ta có thể tiến vào, đi thôi. Cái này một số người nhanh chóng bay đi, bay qua phía trước hải vực thời điểm, bọn hắn sắc mặt rất khó coi, bởi vì phía trước hải vực đã biến thành một cái biển máu. Bọn hắn những thứ này thần tộc đều bị tổn thương, có không ít tộc nhân đều vẫn lạc tại nơi đó, Hải Thần Cung chủ thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Thủ hạ của hắn cũng không ít người vẫn lạc, thực sự là đáng giận a. Hắn chuẩn bị một ngựa đi đầu, sau khi đi vào nhiều tìm kiếm một chút bảo vật để đền bù thiệt hại, nhưng vừa vặn tiến vào Thái Cổ Thần Sơn bên trong, Hải Thần Cung chủ liền ngừng lại, sắc mặt hắn trong nháy mắt thì thay đổi. Chuyện gì xảy ra a? Tu vi của ta cư nhiên bị áp chế. Hắn phát hiện tu vi của hắn cư nhiên bị áp chế đến 83 giai. Hậu phương cũng truyền tới mấy đạo kinh hô thanh âm, mấy cái khác thần tộc cường giả đỉnh cao cũng là bị áp chế tu vi, bọn hắn nhanh chóng thối lui ra khỏi thần sơn. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chỉ cần ra khỏi Thái Cổ Thần Sơn, bọn hắn tu vi liền khôi phục, chỉ cần đi vào, bọn hắn tu vi liền áp chế. Xem ra đây là côn bằng thần tàng pháp tắc, không cho phép quá mạnh người đi vào, nếu đã như thế, vậy chúng ta đi vào liền không có ý nghĩa gì. Hải thần cung chủ bọn người lắc đầu, không có đi vào, mà là phái người dưới tay đi vào. Sau đó thì sao? Từ 83 giai cường giả tuyệt thế dẫn đội, đi theo hải thần thiếu chủ tiến vào, Côn Bằng thần tàng, thần tộc khác người cũng là nhau nhau như thế, vượt qua 83 giai cường giả tuyệt thế cũng không có đi vào. Có tu vi áp chế, đây đối với chúng ta ngược lại là một cái cơ hội tốt. Tuyết Nguyệt tộc người vô cùng kích động, một bên khác, chiến thần tộc người, khóe miệng cũng là vung lên một nụ cười. Không có đỉnh giai cao thủ, bọn hắn hẳn là đủ quét ngang hết thảy, đi thôi, bọn hắn cũng nhau nhau tiến vào, rất nhanh đâu. Cái này một số người liền tiến vào đến, Côn Bằng thần trưởng bên trong, mà bên ngoài, nhưng là lưu lại số ít mấy cái cường giả đứng đầu. Bọn hắn ở đây, yên lặng chờ đợi, không biết lần này, tộc nhân của bọn hắn có thể được đến dạng gì bảo vật đâu. Có ai có thể có được Côn Bằng truyền thừa sao? Lâm Hiên cùng Tam Thái Tử, dẫn đầu tiến vào trong đến Côn Bằng thần tàng. Sau khi đi vào, bọn hắn liền phát hiện, cái này Thái Cổ Thần Sơn bên trong có thế giới khác. Sau khi đi vào, vậy mà cũng là một vùng biển rộng, đây là Côn Bằng thần tàng bên trong nội hải. Trước đây những cái kia bạch tuộc, hẳn là từ trong lúc này trong biển, bay ra ngoài, Lâm Hiên bọn hắn tiến vào nội hải bên trong, nhanh chóng tiến lên, không bao lâu đây, sau thuận tiện truyền đến tiếng xé gió, rất rõ ràng, thần tộc khác người cũng tiến vào, cái này một số người sau khi đi vào, cũng là kinh ngạc liên tục, không nghĩ tới, trong này vẫn còn có một vùng biển rộng, nhưng nháy mắt sau đó, từ trong biển rộng có rất nhiều yêu thú vọt ra, bọn hắn tiếp tục công kích, không thiếu tiến vào thần tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị đánh trúng, rớt xuống trong biển rộng. Những người khác cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, bọn hắn như lâm đại địch, sẽ không cái kia vài đầu bạch tuộc lại tới a, bọn hắn nhưng đánh bất quá nhìn một hồi, bọn hắn phát hiện cũng không có mấy cái kia đứng đầu bạch tuộc. Bọn hắn liền thở dài một hơi, không có bạch tuộc mà nói, bọn hắn vẫn là có thể ứng phó, liên thủ giết ra ngoài, bọn hắn nhao nhao ra tay, đại chiến, lần nữa bộc phát, chương 11.125 khắp nơi là bảo. Nội hải đại chiến bạo phát, đủ loại thần thông hiện lên, đủ loại thần binh bao phủ tứ phương. Tựa là hủy diệt sức mạnh, quét ngang thiên địa, Tam Thái Tử cùng Lâm Hiên hai người đều thở dài một hơi. Bọn hắn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì trong biển những yêu thú kia, khi nhìn đến trên người bọn họ Côn Bằng huyễn ảnh thời điểm, tự động không để ý đến bọn hắn, không có bất kỳ cái gì yêu thú công kích bọn hắn. Không hổ là Côn Bằng thần tàng, Côn Bằng ở đây liền nắm giữ tuyệt đối sân nhà, đoán chừng Dịch Tiểu Thiên, hẳn là bị cái kia vài đầu bạch tuộc, trực tiếp mang theo tiến vào Côn Bằng thần tàng hạch tâm a. Đương nhiên, bọn hắn không phải Côn Bằng hậu nhân, chỉ là nắm giữ một đạo Côn Bằng huyễn ảnh, nhưng kể cả như thế, ở đây cũng nắm giữ cực mạnh ưu thế, tỉ như bây giờ, bọn hắn liền có thể giữ lại thực lực, một đường tiến lên, không bao lâu, bọn hắn ngay tại trong biển rộng, nhìn thấy một chút hòn đảo, bọn hắn hướng về, gần nhất một cái hòn đảo bay xuống, vừa mới hạ xuống, hai người liền kinh hô một tiếng, trên đảo này lại có rất nhiều thần dược, đều cực kỳ chân quý, còn có một số, là ngoại giới căn bản là không có tuyệt tích thần dược. Động thủ, Lâm Hiền nhanh chóng ra tay, Tam Thái Tử cũng là kích động hái thần dược, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, không hổ là trong truyền thuyết Côn Bằng thần tàng a, khắp nơi là bảo a, rất nhanh, hai người liền đem đảo này phía trên tất cả thần dược, toàn bộ cho trích đi, ha ha ha, Lâm Hiền cười to, Tam Thái Tử cũng là kích động không thôi, có những thứ này thần dược, hắn thì có thể đột phá, bất quá bây giờ, không phải tu luyện thời điểm, phía trước còn có không ít hòn đảo đâu, bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, không biết còn lại trên hòn đảo, có bảo vật gì đâu. Ngay tại Lâm Hiên bọn hắn bên này tìm tòi hòn đảo thời điểm. Một bên khác, trong đại dương chiến đấu, cũng xuất hiện biến hóa, có thực lực một chút cường đại giết ra khỏi trùng vây. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, bọn hắn cũng trông thấy một chút hòn đảo. Bọn hắn hạ xuống tới, rất nhanh, liền có tiếng kinh hô vang lên. Có bảo vật tuyệt thế, những người còn lại nghe xong, cũng vọt vào, rơi vào bên trên cái đảo. Nhưng sau một khắc, hòn đảo bên trong, lại truyền đến một đạo chấn thiên tiếng oanh minh. Sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên trên cái đảo những cái kia thần vương, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành một cái biển máu, gì tình huống, những người còn lại thấy thế, sắc mặt đại biến, liền Lâm Hiên cùng Tam Thái Tử hai người, cũng dừng lại, bọn hắn ngóng nhìn phương xa hòn đảo, nhìn qua cái kia huyết vũ bay lả tả cảnh tượng, bọn hắn hít sâu một hơi, xem ra, những hòn đảo này cũng là an toàn, có chút rất nguy hiểm a, thậm chí có chí mạng nguy cơ, kế tiếp phải cẩn thận một chút, Lâm Hiên nhắc nhở, Tam Thái Tử gật gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh, bọn hắn rơi vào thứ hai cái bên trên cái đảo này không có thần dược, bất quá nhưng lại có một cái đan lô, cái kia đan lô cực kỳ cực lớn, như là một tòa núi nhỏ, liền bày ra ở trung tâm cái đảo, mà tại lò luyện đan này chung quanh, có rất nhiều thân ảnh quỳ ở nơi đó, quỳ một vòng lại một vòng, trang diện hết sức hùng vĩ, Tam Thái Tử liếc mắt nhìn, liền kinh hô một tiếng, đây đều là yêu thú, Lâm Hiên gật gật đầu, đúng là yêu thú, có bảo trì bản thể, có yêu thú hóa thành hình người, tất cả yêu thú đều vây quanh ở đan lô bên cạnh. Quỳ ở nơi đó, xem bọn hắn bộ dạng này a, tựa như là đang cầu xin thuốc. Tam thái tử phân tích nói, Lâm Hiên nhưng là ánh mắt lấp lóe, tập trung vào những thứ này thân ảnh, sau đó hắn nói, trên người bọn họ không có sinh mệnh khí tức, hẳn là đều vẫn lạc, chỉ là không biết trong lò đan còn có hay không đan dược. Vừa nói, Lâm Hiên một bên hướng về cái kia đan lô đi đến, một bên Tam thái tử cũng là đi sát đằng sau, gương mặt chờ mong, rất nhanh, hai người tới đan lô diện phía trước, Lâm Hiên đưa tay, đại nhật kim ô trưởng nhô ra, bắt được lò luyện đan cái nắp, oanh một tiếng đem hắn mở ra, một cỗ khí tức cổ xưa từ trong lò đan tràn ngập ra, Lâm Hiên cúi đầu nhìn lại, phát hiện bên trong có 12 hạt đan dược, mỗi một cái đều có to bằng hạch đào tiểu, phía trên hiện đầy thần văn, nhiều như vậy, Lâm Hiên mừng rỡ, Tam thái tử cũng là vô cùng kích động, hắn nhất định có thể phân đến một chút, bất quá hắn biết quy củ, hắn nhưng là người hầu, trước tiên cần phải chờ Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay chộp tới những đan dược này, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì một chút đan dược, bị hắn tóm lấy thời điểm, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Cuối cùng chỉ có 4 khỏa đan dược giữ lại hoàn chỉnh, còn lại đan dược toàn bộ bể nát. Ai, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hẳn là thời gian quá dài, những đan dược này cũng không khả năng vô hạn bảo tồn được. Bất quá còn tốt, còn có 4 khỏa, Lâm Hiên nhìn một chút lòng bàn tay 4 khỏa đan dược. Sau đó hắn lấy ra một khỏa cho Tam thái tử, nói, cho ngươi. Tam thái tử một mặt kinh hỉ, hắn thấy 12 không có đan dược, hắn hẳn là đủ phân đến 1-2 khỏa, nhưng khi những đan dược kia hóa thành tro tàn, Tam thái tử một trái tim chìm đến đáy cốc, hắn biết hắn không có cơ hội nhận được đan dược, 4 khỏa đan dược, Lâm Hiên hẳn sẽ không phân cho hắn, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên lại còn phân cho hắn một khỏa đan dược, đa tạ công tử, hắn gương mặt cảm kích, Lâm Hiên đem đan dược kia thu vào, sau đó nói, tìm kiếm một chút hòn đảo những phương hướng khác, xem có bảo vật hay không, nếu như không có, chúng ta tiếp tục tiến lên, hòn đảo cũng không lớn, lấy thực lực của hai người, rất nhanh liền lục soát xong, không có, ta chỗ này cũng không có, đi thôi. Hai người phóng lên trời, tiếp tục tiến lên, mà cùng lúc đó đâu, nơi xa, trên biển đại chiến cũng đã kết thúc, rất nhiều người đều giết ra khỏi trùng vây, bọn hắn cũng nhìn thấy trên biển hòn đảo, lập tức kinh hỉ vạn phần, đi mau, ở trên đảo có bảo vật, cho nên bọn họ phân tán ra tới, bắt đầu tìm kiếm khác biệt hòn đảo, rất nhanh có người hét thảm lên, cũng có người ở trên đảo có thu hoạch, kích động ngửa mặt lên trời cười to, còn lại những cái kia không có bắt được bảo vật người, càng là đỏ ngầu cả mắt, nhanh chóng tìm kiếm, bọn hắn nổi điên tầm thường tìm kiếm. Rất nhanh, có người đi tới Lâm Hiên, bọn hắn phía trước đi qua hòn đảo, thấy bên trên xuất hiện từng cái hố sâu, cảm thụ một chút khí tức, những người kia đỏ ngầu cả mắt, đáng chết, ở đây phía trước có rất nhiều thần dược, đều bị người cho lấy đi, một gốc cũng không có lưu lại sao, là ai, đến tột cùng là ai, cũng có thần cường giả buông xuống đến đó đan lô bên trên cái đảo. Nhìn thấy đan lô bị mở ra sau đó, bọn hắn cũng là thở dài, tới chậm một bước a, nhanh dành thời gian, tìm kiếm những cái đảo khác, những thứ này thần tộc cường giả phóng lên trời. Bọn hắn như châu chấu, xông về những cái đảo khác, rất nhanh, Lâm Hiên bọn hắn buông xuống đến cái thứ ba hòn đảo bên trong. Cái này cái thứ ba trên đảo cũng có một cái đan lô. Trung quanh cũng đắt rất nhiều yêu thú, những thứ này yêu thú cũng đều không có sinh cơ. Lâm Hiên liếc mắt qua, sau đó đi về phía đan lô, đem hắn mở ra, bên trong vẫn như cũ có 12 viên thuốc. Bất quá lần này, có 5 mai đan dược là hoàn hảo, Lâm Hiên vẫn như cũ phân một cái cho Tam thái tử. Chính mình lưu lại 4 cái, sau đó... bọn hắn chuẩn bị rời đi hòn đảo, tiếp tục tìm kiếm, nhưng lại tại lúc này, hư không lại truyền đến tiếng oanh minh, có người từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào đảo này phía trên, nương theo mà đến còn có kinh thiên tiếng giống giận dữ. Giao ra đan dược, tha các ngươi không chết. Chương 11126 gặp lại phi linh tộc. Mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi tới Lâm Hiên trước mặt, mấy người này trên người có cường đại phong bạo, quét ngang bốn phía, bọn hắn là phong ảnh thần tộc người, dẫn đầu một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.